Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dịu dàng hơn một chút so với trước đây. Cô ngồi xuống, nhìn chiếc xe mình lái đến còn nằm phía trước, chỉ tay. Tôi đi cùng anh thế này, còn nó thì sao? Anh sẽ cho người lái về, không cần phải lo. Hứa Nhan nghe anh đáp, kéo dài giọng à một tiếng, cũng không biết nói gì nữa. Số tiền em mượn Lâm Dương, anh đã cho người trả lại rồi. Tôi vốn không muốn thiếu nợ anh thêm nữa. Hứa Nhan nhăn mày. Tiền của anh cũng là của em, không cần trả. Từng câu từng chữ của anh đều nhẹ bẫng, không thể hiện chút cảm xúc gì, nhưng lại làm cho cô cảm thấy ngây người thật lâu. Anh nói cái gì cơ? Cô không nghe lầm đâu nhỉ? Phỉ Ngạo chậm chạp không khởi động xe, nghiêng người sang bên cạnh cài dây an toàn cho cô. Cơ thể anh thơm mùi cà phê, rất dễ nghiện. Cô hít một hơi, yên lặng để anh giúp mình. Làm xong, anh lại kéo cổ tay cô, cẩn thận đem tay áo rắn lên. Thấy vết bỏng sưng đỏ rối tinh rối mù, chân mày nhíu lại. Em không biết đau sao? Hứa Nhan mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn anh. Phỉ Ngạo, rốt cuộc anh muốn thế nào? Đột nhiên dịu dàng với tôi như vậy là có mưu đồ gì? Thật khó hiểu, người anh yêu cuối cùng đã quay trở lại tìm anh, tại sao còn dây dưa không rõ với tôi? Ngay lúc cô Hà quyết tâm không để ý đến anh nữa, anh lại nhảy ra quấn quýt cô. Đúng là một người đàn ông đáng ghét. Phỉ Ngạo thả tay cô, ngước mắt đối diện với khuôn mặt nhỏ xinh, môi mỏng hơi cong lên. Anh phát hiện mình không còn yêu giai kỳ nữa thì phải làm sao? Ánh mắt của anh thật bình tĩnh, mặc dù lời nói mang theo ý cười cợt, nhưng cô biết anh đang rất nghiêm túc. Không yêu nữa, tình cảm cất giấu trong lòng suốt mấy năm trời, sao có thể dùng thái độ hời hợt như thế để trả lời? Thật ra từ hôm qua anh đã hiểu được thứ mình muốn rồi. Phỉ Ngạo đưa mặt lại gần, cho mũi cơ hồ chạm đến mũi cô, khiến cho ai đó cứng người lùi về phía sau một chút. Câu tiếp theo thoát ra khỏi miệng anh càng làm cho đầu óc cô trở nên mơ hồ. Anh nhìn cô thật lâu, chợt cười nói: Hứa Nhan, hiện tại em mới chính là vợ anh. Vợ ư? Lời này nói ra từ miệng của Phỉ Ngạo làm cho người ta có cảm giác không chân thật chút nào. Nhưng là ánh mắt nghiêm túc cùng nóng bỏng còn chưa tắt trong con người của anh khiến Hứa Nhan không thể khống chế được cảm xúc nữa. Trái tim nhỏ của cô nhảy lung tung trong lồng ngực, nhìn anh ngày càng áp sát mình, hai gò má phút chốc ửng đỏ, thậm chí lỗ tai và cần cổ trắng ngần cũng không chịu thua kém đã bắt đầu đổi màu. Phỉ Nhào nhìn cô gái nhỏ đang xấu hổ nghiêng đầu, khẽ cười một tiếng. Anh cười cái gì? Người nào đó bị anh chọc cho sủ lông, lập tức trừng mắt. Chẳng qua Hứa Nhan vừa xoay đầu lại, hơi thở nam tính đã gần trong gang tấc. Không biết Phỉ Ngạo kéo dây an toàn ra từ khi nào, nghiêng người liền phủ xuống một nụ hôn. Cánh môi hồng hào mềm mại bị anh khẽ liếm, sau đó không có tiếp tục dây dưa, chỉ là hôn nhẹ một cái mà thôi. Thấy vẻ mặt của cô như vừa ăn trúng ớt cay, anh càng vui vẻ, tay nhanh chóng khởi động xe. Trước trở về, anh sẽ gọi bác sĩ đến xem vết thương cho em. Hứa Nhan không trả lời, tâm tình phức tạp nhìn chằm chằm vào anh. Đối với một người đàn ông có mị lực như Phỉ Ngạo, nói không siêu lòng cũng khó. Hiện tại còn bày ra dáng vẻ ôn nhu như vậy thì làm sao cô có thể chịu đựng? Cô sờ sờ khóe môi, chần chừ một lúc, cuối cùng cắn răng hỏi. Anh nói tôi là vợ anh đúng không? Vậy hôm trước anh còn cùng người khác thân mật là có ý gì? Chẳng lẽ đó là việc một người chồng nên làm sao? Phỉ Ngạo nghe cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ thân mật, khẽ nhíu mày, nhất thời không nhớ được khoảng thời gian gần đây anh đã ngủ với người phụ nữ nào. Hứa Nhan không thấy anh trả lời, cho là người này chột dạ không thể giải thích, vậy nên tâm trạng cũng ảm đạm đi nhiều. Đúng lúc đó anh lại nhàn nhạt lên tiếng. Em nói rõ xem, anh thân mật với ai, khi nào? Còn chối sao? Lần đó tôi lau dọn xong trở về, lúc đi ngang qua phòng làm việc tận mắt nhìn thấy. Cô có chút tức giận, giọng cũng muốn lạc đi, cảm giác giống như mấy mụ đàn bà tranh chua đi bắt ghen vậy. Thấy mình phản ứng thái quá, vội ho khan một tiếng bình tĩnh. Ý tôi là tôi tận tai nghe được âm thanh của cô gái kia. Em xác định anh và cô ta làm chuyện đó? Phỉ Ngạo thấy cô quan tâm đến mình như vậy, ngược lại tâm trạng rất tốt. Mặc dù đang chuyên chú lái xe, nhưng vẫn có dư thời gian quay sang liếc nhìn vẻ mặt khi ghen của cô. Rất đáng yêu. Tôi không chắc lắm. Chẳng lẽ là không phải? Khi đó em nghe thấy cái gì? Thuật lại anh nghe thử xem. Nghe thấy cái gì? Toàn là âm thanh dâm đãng của hai người. Bảo cô làm sao mà dày lặp lại những từ đó. Hứa Nhan uất nghẹn, thật sự rất muốn đập cho người đàn ông này. Anh cố tình trêu tức cô sao? Phỉ Ngạo đúng là cố ý khiêu khích, khiến cho chú mèo nhỏ này sổ lông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net